Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566. Chấm đi giết yêu. Xong, yêu thú quá cường đại, dù cho sư phụ lợi hại hơn nữa cũng là uổng công. Vừa mới nói xong, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Ba người các ngươi, chạy mau. Thôn trưởng liếc mắt liền thấy được ba người bọn hắn, vội vàng hô, cũng không dám chạy tới. Hắn chỉ là một cái địa giai cảnh tu sĩ, tại nhóm lớn yêu thú trước mặt, cái dám dùng không đỉnh. Ca ca, chúng ta xong. Long Đồng Đồng tuyệt vọng nói ra. Đúng lúc này, đầu kia đồi núi cự lang bất thình lình cuồng hống một tiếng, lại hướng về bọn hắn bên này chạy tới, dọa đến bọn hắn liền vội vàng xoay người liền chạy. Long Đồng Đồng vừa mới quay người liền va vào một cái ấm áp trong lồng ngực, đồng thời một cái quen thuộc âm thanh truyền vào trong tai của nàng. Đừng sợ, có ta. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện lại là Từ Hạo Thiên. Chỉ là lúc này Từ Hạo Thiên đã cùng hôm qua hoàn toàn khác nhau, tựa hồ nhiều hơn một loại nàng nói không ra khí chất. Giống, đồi núi cự lang bất thình lình dừng bước, gào thét, gầm thét, tựa hồ có chút bực bội. Phía trước tên nhân loại này cho nó một loại làm hắn áp lực hít thở không thông. Đây là sư phụ sao? Làm sao không đồng dạng? Long Đồng Đồng, Long Thiểu Vân, Hạ Thiên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hừ, một đám cao thấp không đều loài bò sát cũng dám ở chấm trước mặt làm càn. Từ Hạo Thiên trong tiếng cười lạnh, liền trực tiếp cầm trường thương thọc ra ngoài. Oanh, cuồng bá không thể thớt cùng kinh khí, liền trực tiếp đánh vào kim sắc cự lang cùng chung quanh yêu thú trên thân. Ngay tiếp theo phụ cận cây cối đều hóa thành đầy trời mảnh vụn. Toàn bộ hình ảnh vô cùng to lớn hùng vĩ, thấy trong thôn thôn dân rung động không thôi. Ầm ầm mắm sơn đụng. Từ Hạo Thiên trực tiếp sử dụng cổ diệt thánh thể tầng 2. Hám sơn đụng, chỉ thấy một vệt kim quang thời gian lập lòe. Đầu kia kim sắc cự lang liền oanh một tiếng trực tiếp cuốn ngược. Cự lang như núi cao, thân thể giống như ra thang đạn pháo. Oanh minh cuốn ngược bên trong, ven đường lại có vô số yêu thú bị tai bay vạ gió, ép thành thân bọt. Thậm chí đại địa đều ở đây dưới một kích này. Đung đưa, các thôn dân đều đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động ngây người. Bọn hắn nhớ kỹ thiếu niên này hôm qua vẫn là một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Có thể hôm nay chẳng những mỏi mệt phục hồi, hắn bộc phát ra lực lượng cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Hạ Thiên, Long Đồng Đồng, Long Thiểu Vân ba đứa hài tử cũng đều há to miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thật không thể tin. Các ngươi tiếp nạp chấm là đối chấm bảo vệ, cho nên chấm muốn báo ơn, càng phải bảo hộ các ngươi. Từ Hạo Thiên đứng ở hư không, tay cầm đen nhánh trường thương, thương chỉ đường chân trời. Cái kia anh tư hiên ngang thân ảnh, nhưng vào lúc này sâu đậm khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Sư phụ thật lợi hại. Chúng ta sư phụ nguyên lai vĩ đại như vậy. Ba cái tiểu hài tử lúc này rốt cuộc yên không chịu nổi nội tâm cuồng động, hưng phấn đến giật nảy mình. Các ngươi an tâm, hiện tại chấm đi giết yêu. Từ Hạo Thiên khoát tay, dứt lời ở giữa, thân hình liền hóa thành một đạo chói mắt hồng quang hướng về rừng cây chỗ sâu lao đi. Mà lúc này thôn dân mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Trời ạ, hắn nguyên lai là một tên thế ngoại cao nhân. Chúng ta cứu rốt cuộc là một tên dạng gì tồn tại? Thực lực của hắn nhất định nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Thôi đừng chém gió, hắn hẳn là nội vực cái nào đó đại thế lực thiên tài. Bất quá, cùng thần tiên cũng không xê xích gì nhiều. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, có thể thôn trưởng nghĩ lại càng xa. Lúc này nhìn phía xa bay tán loạn cây cối, cùng yêu thú trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương. tâm lý trừ khiếp sợ ra, cũng chỉ có đối Từ Hạo Thiên thân phận suy đoán. Chẳng lẽ thanh niên này là vực chủ phái tới? Nếu quả là như vậy, đây chẳng phải là nói vực chủ cũng không có vứt bỏ con dân của hắn. Nghĩ tới đây, thôn trưởng gương mặt kích động. Cùng lúc đó, rừng sâu bên trong chiến đấu đã tới gần khâu cuối cùng. Kim sắc cự lang hiện tại hoàn toàn thành Từ Hạo Thiên thí nghiệm hám sơn đụng đối tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.